Có thể cho anh Diệp Thiên gia nhập cùng không? Khả năng đàn hát của anh ấy hơn tôi rất nhiều. Anh ấy có thể trở thành nghệ sĩ của công ty các anh với tôi không? Hồ Lượng nghe vậy thì sững sờ. Sau đó nhìn về phía Diệp Thiên. Ánh mắt Diệp Thiên lóe lên. Âm thầm lắc đầu. Hồ Lượng lập tức hiểu ý. Xin lỗi cô Cố Giai Lệ. Công ty chúng tôi tạm thời chưa có ý định đào tạo nam nghệ sĩ mới. Vô cùng xin lỗi. Cố Giai Lệ nghe vậy thì tỏ ra thất vọng. Cô thật sự muốn đi cùng Diệp Thiên. Được rồi Giai Lệ. Em không cần lo cho anh. Diệp Thiên mỉm cười nói. Có ước mơ thì nỗ lực theo đuổi. Đến lúc em nổi tiếng. Anh lại có một cô em gái là ngôi sao rồi. Cậu cầm lấy bút từ tay Hồ Lượng. Đưa cho Cố Giai Lệ. Mau ký đi. Cố Giai Lệ nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Diệp Thiên. Cuối cùng cũng gật đầu. Ký tên mình lên hợp đồng. Cách chương.